Thôn phệ cuồng đế, chương 18, giết chết ba người. Góc truyện audio.com. Võ sư nhị giai đối phó ta, ngươi thật đúng là để mắt ta. Bất quá, mấy người các ngươi muốn giết ta còn kém một chút, hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Tiểu tử phách lối, ta ngược lại muốn nhìn hôm nay ngươi làm sao chống lại chúng ta. Mạc Thành nói xong, tốc độ cực nhanh giết ra. Nhảy vọt tới, một quyền hướng đầu Mạc Thiên vỗ tới. 30 châu chi lực, nếu như vỗ trúng Mạc Thiên, Mạc Thiên khẳng định trực tiếp sẽ bị một kích diệt sát. Tới tốt lắm, tốc độ cũng không tệ. Nếu như ta không có đột phá có lẽ không chống lại được ngươi. Nhưng bây giờ ta đã đột phá, thực lực, tốc độ đạt được tăng lên cực lớn. Chống lại ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Mạc Thiên nói xong, thi triển quỷ bộ, tốc độ cực nhanh tránh thanh dương quyền của Mạc Thành. Đồng thời hai tay cùng dạng nhanh chóng kết ấn, thi triển liệt hỏa trường. Tuy nhiên lúc Mạc Thiên vừa mới né tránh Mạc Thành thì Mạc Trường cùng Mạc Dương thiên động. Đồng dạng nhao nhao ngưng tụ thanh dương quyền. Chỉ bất quá thực lực chỉ có 15 châu một trái một phải, tốc độ cực nhanh. Hai cái phế vật cũng muốn chống lại ta. Muốn chết, Mạc Thiên sầm mặt lại. Quỷ bộ tốc độ tăng lên tiến nhập tốc độ võ sư tam giai. Mạc Trường cùng Mạc Dương Thiên hai người đều là võ sư nhất giai. Căn bản không bì kịp tốc độ với Mạc Thiên. Chỉ thấy Mạc Thiên quỷ dị bước ra. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt hai người. Tốc độ quá nhanh, hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Lập tức tán đi năng lượng thanh dương quyền. Thi triển linh lực hộ thể. Đem linh lực hình thành một cái vòng bảo vệ xích sắc bao phủ mình. Không đủ 15 châu chi lực. Không thể phá mở. Mạc Thiên thi triển liệt hỏa trường cũng chỉ là 10 châu chi lực trái phải va chạm tại phía trên năng lượng. Mạc Thiên chỉ có thể bị lực lượng năng lượng kinh khủng che đậy bắn ngược. Rút lui mấy bước. Sau khi rút lui thì Mạc Thiên biến sắc. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hai người họ thông minh như vậy. Lần này hắn chỉ có thể nghĩ đến chạy trốn. Nhưng Mạc Thiên vừa mới nghĩ thi triển quỷ bộ chạy trốn. Mạc Thành đã giết đi lên. Ngươi cũng bất quá chỉ là 10 châu chi lực. Cũng muốn chống lại chúng ta. Muốn chết. Mạc Thành biết thực lực chân chính của Mạc Thiên thì trong nháy mắt đại hỉ. Lực lượng kinh khủng kéo lên. Lần nữa ngưng tụ thanh dương quyền oanh sát Mạc Thiên. Coi như thực lực của ta kém một chút. Nhưng cũng không phải ngươi nói giết liền giết. Mạc Thiên nhanh chóng thi triển quỷ bộ. Kịp thời né tránh thanh dương quyền. Nhưng linh lực tiêu hao rất lớn. Hắn đã không còn khả năng để chiến đấu tiếp. Ha ha, Mạc Thiên, linh lực cũng tiêu hao sắp xong rồi. Tới lượt chúng ta xuất thủ. Mạc Trường cùng Mạc Dương Thiên hai người đã giải trừ năng lượng bảo vệ. Cùng lúc thi triển thanh dương quyền diệt sát hướng Mạc Thiên mà đi. Ba người đồng thời công kích. Ba cái phương hướng khác nhau. Quỷ bộ của Mạc Thiên tuy nhiên khủng bố. Nhưng cũng là khó mà chống lại. Mạc Thiên chỉ có thể liều mạng. Ngừng tụ một tia linh lực cuối cùng. Để tốc độ phát đạt tới cực hạn. Điên cuồng nhảy vọt. Điên cuồng cải biến bước chân. Né tránh thành công công kích của ba người. Sau cùng rút lui đi tới một khỏa đại thụ phía dưới. Sắc mặt tái nhợt. Ha ha. Xem ra ngươi cũng không còn linh lực. Lần này ta nhìn ngươi làm sao né tránh. Mạc Thành sắc mặt âm trầm. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Lần nữa ngưng tụ thanh dương quyền. Làm sao bây giờ? Lão đầu. Ngươi mau ra đây a, trong thức hải. Mạc Thiên điên cuồng hô to nói. Tiểu tử. Cứ như vậy ngươi liền không có chiêu sao? Ba người bọn họ cảnh giới còn cao hơn ta. Ta có thể làm sao? Bằng không ngươi cho ta mượn lực lượng đập chết bọn hắn. Không có khả năng, lực lượng của ta quá cường đại. Ngươi mới cảnh giới gì? Muốn lực lượng của ta? Ngươi đơn giản là muốn chết. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải đi vào tử sắc tiểu đao sao? Vậy là bại lộ tử sắc tiểu đao a, tiểu tử. Ta tưởng là ngươi rất thông minh. Không nghĩ tới ngươi tại thời khắc mấu chốt trở nên ngớ ngẩn như vậy. Rõ ràng là có biện pháp đối phó ba người này. Ngươi nói ta đối phó được ba người này. Ngươi xác định không phải lừa ta chứ? Có tin hay không là tùy ngươi. Được, được, ta tin tưởng. Mau nói cho ta biết làm thế nào. Ngươi còn có tiểu đao màu đen. Thôn phệ tinh hồn khủng bố đó. Không đem ra sử dụng. Tinh hồn cũng có thể chiến đấu sao? Nói nhảm, ai nói tinh hồn không thể chiến đấu? Ngươi cũng chưa từng nói với ta à. Ngươi đây là hại chết ta rồi. Ta không có nói cho ngươi biết sao? Ta nhớ đã nói rồi mà nhỉ. Thôn Thiên lão tổ giả ngây giả dại nói. Được rồi, ta không cùng ngươi nói chuyện xàm. Ta thử một chút thực lực của thôn phệ tinh hồn. Nhìn xem có thể hay không diệt sát ba người này. Mạc Thiên không có tiếp tục nhiều lời. Thôn phệ tinh hồn kinh khủng ngưng tụ tiểu đao màu đen mà ra. Ngưng tụ tại trên đầu Mạc Thiên. Ngưng tụ tinh hồn liền cho rằng có thể chống lại chúng ta sao? Thật sự là quá buồn cười. Đi chết đi, Mạc Thành lúc này cũng đã ngưng tụ thanh dương quyền. Một quyền đánh về phía Mạc Thiên. Mạc Thành có tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đi tới trước mặt Mạc Thiên. Quyền đầu kinh khủng trực tiếp oanh ra. Kinh khủng diệt sát hướng Mạc Thiên mà đi. Tiểu đao màu đen, mạng của lão tử liền nhờ vào ngươi. Ngàn vạn lần phù hộ a, chỉ thấy Mạc Thiên trực tiếp đem tiểu đao màu đen giết ra. Đánh phía thanh dương quyền. Cả hai khủng bố va chạm. Nói như vậy. Tinh hồn tại lúc cảnh giới võ sĩ không thể ngưng tụ thực thể. Chớ đừng nói chi là cái gì chiến đấu. Tuy nhiên thôn Thiên lão tổ nói hẳn là có thể tin tưởng. Nhưng hoàn toàn chính xác là không thể dự đoán. Tuy nhiên chuyện kế tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Tiểu đao màu đen kinh khủng cùng thanh dương quyền đối kháng trong nháy mắt vậy mà chống lại được. Mà tiểu đao màu đen kinh khủng tuôn ra lực lượng thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ hết thảy. Trực tiếp thôn phệ sạch sẽ thanh dương quyền. Mạc Thiên cảm giác linh lực lại lần nữa khôi phục một tia. Ta kháo, tình huống như thế nào? Chống lại cũng không cần nói. Lại còn có thể thôn phệ. Để cho linh lực của mình được bổ sung. Quá nghịch thiên đi. Thời khắc này Mạc Thiên không biết nên nói là chấn kinh đến cỡ nào. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tinh hồn ngươi là cái gì? Làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Mạc Thành hoàn toàn choáng váng. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Một bên khác Mạc Trường cùng Mạc Dương Thiên cũng giống như vậy. Hoàn toàn choáng váng. Bị dại ra. Phảng phất thấy được một cái quái vật. Chúng ta cùng một chỗ công kích. Ta cũng không tin vật này có thể chống lại. Mạc Thành liều mạng. Lần nữa ngưng tụ thanh dương quyền. Đánh tới Mạc Thiên. Hai người khác cũng giống như vậy. Ngưng tụ thanh dương quyền. Quanh sát Mạc Thiên. Nhưng kết quả vẫn là tiểu đao màu đen thôn phệ sạch sẽ toàn bộ. Một tia cũng không có bỏ sót. Đây cũng chính là chỗ khủng bố của thôn phệ tinh hồn. Không có khả năng. Không có khả năng. Ba người đã ngốc trệ. Lập tức nhao nhao rút lui. Muốn chạy khỏi nơi này. Muốn đi. Đã không còn kịp rồi. Mạc Thiên lúc này linh lực đã khôi phục không ít. Trực tiếp thi triển quỷ bộ. Trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người. Tiểu đao màu đen trong nháy mắt tuôn ra. Chỉ thấy tiểu đao màu đen trực tiếp xuyên qua ngực ba người. Máu tươi cuồng phun ra ngoài. Ba người ánh mắt tối sầm lại. Ngã xuống. Tiểu đao màu đen một kích diệt sát ba người. Tiểu tử, không được lãng phí, nhanh để thôn phệ tinh hồn hai người này. Tăng cường phẩm giai tinh hồn, còn có thể tăng cường lực lượng tinh thần lực. Lúc này, trong tiểu đao tử sắc, truyền ra âm thanh của thôn Thiên lão tổ. Yên tâm, ta đã biết rõ ràng hết thảy thôn phệ tinh hồn. Cái gì ta cũng có thể thôn phệ. Chỉ thấy Mạc Thiên để tiểu đao màu đen tới gần ba người. Thôn phệ tinh hồn của ba người này. Sau mười mấy phút, tiểu đao màu đen càng thêm ngưng thật mấy phần. Tinh thần lực Mạc Thiên cũng kéo lên không ít, đã đi tới con mắt to nhỏ. Trong vòng 15 mét, Mạc Thiên đều có thể cảm ứng được. Tiểu tử, đi mau, ta cảm ứng được có một cái nguyên soái hướng nơi này tới. Thôn Thiên lão tổ đột nhiên lên tiếng nói. Vậy ba bộ thi thể này làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến. Qua không được bao lâu liền có yêu thú tới nơi này, ăn bọn hắn là chuyện rất bình thường. Vậy thì tốt, ta lập tức liền rời đi. Mạc Thiên cũng không có chậm trễ. Lập tức thu liễm khí tức, thi triển quỷ bộ, nhanh nhanh rời đi nơi này, cách Trương.